Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 106, từ bài viết của cô Kiều Duy Nam xua tay, trợ lý đứng phía sau thật sự lấy ra một bảnh không tin thì có thể tự mình xem. Hạ Nhược Vũ lúc này ngăn cản, không kịp nữa, chỉ đành che mặt giả, chết, một lúc nữa cô phải tiêu hủy thứ này, nhưng không hề có những lời chế, giễu, mà toàn bộ đều là lời tán thưởng, và khó tin, không ngờ cô Nhược Vũ lại có tài. Như vậy, là chúng tôi bị mù, thành phố Đà, Nẵng không thể tìm thấy người thứ hai. Viết tốt như vậy, giọng điệu ngưỡng mộ chân thành, của bọn họ không hề giả tạo, Hạ Nhược Vũ càng thêm hoang mang, cô, tự biết trình độ của mình, cho dù có, một chút tài năng cũng không thể, khiến mấy lão già luôn cao ngạo này, khen ngợi, Minh Đức cậu đến đây xem xét đi, đánh giá cho tôi, Lâm Minh Thư là một bậc thầy, trong lĩnh vực này, sau khi xem bài viết, của Hạ Nhược Vũ, anh ta cũng rất ngạc. Nhiên, Nhược Vũ, đây là do em làm. Sao? Đúng, đúng vậy. Tài liệu đó đúng, là do cô đưa cho Mạc Du Hải. Hạ Nhược Vũ không khỏi cầm lên. Xem qua, đúng là khung nội dung là do cô viết, nhưng nội dung và thiết kế. Trong đó hoàn toàn không phải do cô viết, cô chỉ thêm thắt một chút vào. Trong đó, không ngờ lại có kết quả như vậy, hoặc người này là một chuyên gia trong lĩnh vực này, hoặc là một thiên tài. Cô rất tò mò về người đã nghĩ ra ý tưởng này. Hiện tại các người đã tâm phục, khẩu phục chưa? Ánh mắt Kiều Duy, Nam đảo qua, nhưng trong lòng thì thầm mắng, đấy là mọi người đều. Không biết là ai hoàn thiện bài viết đâu. Trước khi Mạc Du Hải làm bác sĩ thì đã có hai bằng tiến sĩ, mang gánh nặng của nhà họ Mạc trên người, với tư cách là những người thừa kế, mọi phương diện đều phải giỏi. Nếu họ biết đây là do Du Hải viết, họ chắc chắn sẽ không ngạc nhiên. Vốn dĩ họ cho rằng Hạ Nhược Vũ chỉ dựa vào quan hệ, nhưng bây giờ đọc bài viết thì không thể không phục, lần lượt đến xin lỗi cô, Hạ Nhược Vũ không nhịn được mà, cảm thấy hơi chột dạ và xấu hổ. Sau khi bữa tiệc kết thúc cô ngăn, Kiều Duy Nam lại quay sang nói với Lâm Minh Thư, một lát nữa tôi sẽ quay lại, tối nay làm phiên anh rồi. Nhược Vũ, sao em lại tức giận, chẳng phải vừa rồi anh đã giúp em, sao? Trong mắt Lâm Minh Thư hiện lên một tia áy náy, cô hờ hững xua tay nói, không có. Chuyện gì, em biết khó khăn của anh. Anh nói hộ em chỉ làm cho tội danh của em nặng hơn một chút mà thôi. Anh đợi em cùng về. Lâm Minh Thư cắt ngang lời từ chối của Hạ Nhược Vũ, bất lực nói. Nhược Vũ, em đừng vội từ chối anh. Vì anh đón em, anh cũng có nghĩa vụ đưa em quay trở về an toàn. Kiều Duy Nam nghe thấy lời anh ta nói thì nói với một giọng kỳ lạ. Ồ, ý cậu là tôi không thể đưa Nhược Vũ trở về an toàn. Không, chỉ là tôi luôn làm mọi việc từ đầu đến cuối, Lâm Minh Thư trả lời một cách thản nhiên. Cuối cùng Hạ Nhược Vũ thấy Kiều Duy Nam định nói thêm nữa thì cô vội vàng kéo người đi. Minh Đức, đợi tôi. Một lát tôi nói chuyện với anh ta xong thì sẽ quay lại. Bạn đang đọc tại chuyên oan. Được rồi, Lâm Minh Thư ánh mắt lóe lên, đáp lại với giọng ấm áp. Cô kéo người ra ngoài, hung hăng hỏi, nói đi, ai viết bản này? Không phải là do cô viết sao? Ánh mắt Kiều Duy Nam lóe lên, không hề có chút chột dạ. Hạ Nhược Vũ hừ lạnh một tiếng. Anh đừng coi tôi như một kẻ ngốc. Tôi biết rõ mình đã làm gì. Nếu anh không nói cho tôi biết, tôi sẽ không nhận dự án này. Sao cô lại cứng đầu như vậy? Miếng bánh béo bở từ trên trời rơi xuống mà cô cũng chê. Kiều Duy Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể thành thật nói. Còn ai vào đây nữa? Tất nhiên là Du Hải rồi. Hạ Nhược Vũ khế giật mình, kinh ngạc thốt lên. Tại sao lại là anh ấy? Cô đã nghĩ rằng chính Mạc Du Hải đã nhờ ai đó giúp cô sửa đổi bài viết. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ tự viết nó. Nếu không, cô tưởng ai có thể viết được bài viết hoàn hảo như vậy? Không phải anh ta muốn khoe khoang. Mạc Du Hải đúng là biến thái trong. Biến thái, đầu óc thông minh kinh khủng đến nỗi khiến người ta sợ hãi. Đó cũng là một cơn ác mộng trong giới của họ. Từ nhỏ đã là con nhà người ta, không cần nghĩ cũng biết họ sẽ khó khăn như thế nào khi sống trong cái bóng của Du Hải. Không nhịn được mà trong lòng thầm rơi lệ. Anh có chuyện gì vậy? Hạ Nhược Vũ nhìn thấy anh ta đột nhiên buồn bực. Kiều Duy Nam lập tức trở lại bình thường. Không sao đâu, dù sao thì tôi cũng đã giải thích sự việc và nói với cô rồi, cô cứ yên tâm mà làm. Không muốn. Hạ Nhược Vũ từ chối thẳng thừng. Anh ta gần như phát điên. Tại sao lại từ chối? Tôi không còn liên quan gì đến anh ta nữa, người nghèo cũng có tự tôn của người nghèo. Hạ Nhược Vũ, Lạnh giọng, Kiều Duy Nam bị cô làm cho gần như phát điên. Tôi không quan tâm, tôi giao chuyện cho cô là xong rồi. Nếu cô không muốn làm thì tự mình đi nói cho cậu ta biết. Nói xong lập tức xoay người rời đi, không cho cô cơ hội phản ứng. Nhìn bóng dáng nhanh chóng biến mất của Kiều Duy Nam, Hạ Nhược Vũ lại khép miệng lại, quyết định ngày mai sẽ nói chuyện với Mạc Du Hải một lần nữa. Cô không phải là kiểu phụ nữ sau khi bị tát rồi nghe được câu đường mật thì sẽ bỏ qua. Ốc sên, quay trở về, Lâm Minh Thư thở dài, thuận theo số mệnh. Hạ Minh Viễn thấy sắc mặt Hạ Nhược Vũ không được tốt lắm, quan tâm hỏi, làm sao vậy, chỉ là một bữa tiệc nhỏ đã khiến tôi không vui sao? Không có, Hạ Nhược Vũ phát hiện, giọng điệu của mình có chút cứng, ngắc nhẹ giọng nói, ba, con mệt rồi, con xin lên lầu trước, Minh Đức không đưa con về nhà. Sao? Hạ Minh Viễn liếc nhìn về phía cửa, vừa cởi giày, cô vừa đáp, anh ta, có đưa con về, muộn thế này rồi, người ta cũng phải về nghỉ ngơi. Vậy thì ai đã khiến con không vui, có người nói gì con sao? Hạ Minh Viễn biết rằng cô có thể gặp phải vài đối thủ làm ăn trong bữa tiệc, nhưng dù gì cô cũng phải tiếp quản công ty Nhật Hạ, đây đều là quá trình phải trải qua, đó cũng là một kiểu rèn luyện và kiểm tra đối với cô. Hạ Nhược Vũ vẫn giọng điệu đó, không phải, bạn đang đọc tại chuyên oan, vậy thì tại sao con không nói làm? Sao bà biết được? Bình thường Hạ Minh Viễn rất nghiêm khắc đối với đứa con gái duy nhất lại rất chiều chuộng, thấy cô buồn bực thì ông rất xót xa. Hạ Nhược Vũ không còn cách nào khác, bất đắc dĩ nói, ba, sao ba cứ hỏi mãi thế, những người đó làm sao có thể bắt nạt con gái ba được, chỉ là vừa rồi gặp phải một số chuyện phiền phức mà thôi, thật sự là không sao. Ừm, nếu không hiểu chuyện trong công việc có thể đến hỏi ba. Hạ Minh Viễn nghĩ một chút rồi cũng không hỏi nhiều, cô đáp lại một cách ngập ngừng, con hiểu rồi, nếu không có việc gì nữa thì con lên lầu đây, con lên đi. Khi Hạ Nhược Vũ xoay người, chuẩn bị lên lầu, vô tình thoáng thấy bóng dáng ba cô không còn oai phong nữa, không biết từ lúc nào trên trán ông đã có vài sợi tóc bạc, khóe mắt cũng đã thêm vài nếp nhăn. Ba, ba nên nghỉ ngơi sớm đi, đừng đi ngủ quá muộn, con sẽ lo chuyện công ty từ khi vụ tai nạn xảy ra trên công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường, ba cô bỗng già đi rất nhiều, nghĩ lại thấy mình còn cứng đầu như vậy, cô muốn tự tát mình hai cái. Cách chương.